Trưởng Hoan, chương 130, nhân sinh nhiều gian khó. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Uzig đi qua thủ vệ cửa thành cầm đao binh lại. Thiếu niên mặt đen căng cứng tinh thần có thể buông lỏng. Hiếu kỳ dò xét rộng rãi đường đi, san sát nối tiếp nhau ốc xá, cùng lui tới người đi đường. Đường đi là sạch sẽ, ốc xá là khí phái, người đi đường là thể diện. Thiếu niên mặt đen rung động không thôi. Đại ca, kinh thành thật tốt, dâu quay nón cười ha ha một tiếng. Kia là đương nhiên, vì lẽ đó chúng ta đen. Chúng ta sinh ý không tiếp tục kinh doanh. Đại ca mới mang ngươi đến kinh thành tìm nơi nương tựa bằng hữu. Nói đến đây, dâu quay nón trong lòng mỏi nhừ. Đáng chết quan phủ, tổ truyền hắc phong trại A, xưa nay không nhiễu xung quanh bách tính. Chuyên đoạt lấy đường những cái kia làm giàu bất nhân gian thương. Làm sao lại trong tay hắn bị đứt đoạn truyền thừa đâu? Hắn có lỗi với chết sớm lão cha a, dâu quai nón đứng tại đám người rộn ràng kinh thành đầu đường. Có chút muốn khóc, thiếu niên mặt đen giờ phút này cũng cảm thấy mờ mịt bất an. Hắn quen thuộc là đỉnh núi ngói bể phòng, vùi đầu đất cày ngẩng đầu ăn cướp các huynh đệ. Còn có chân núi giản dị đáng yêu xuân hoa muội tử. Mà không phải ngày này rộng đất rộng, để hắn cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến đô thành. Đại ca, bằng hữu của ngươi thật sẽ thu lưu chúng ta sao? Dâu quay nón hào khí vượt mây. Kia là đương nhiên, không phải cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Lục đại ca coi trọng nhất nghĩa khí. Đã từng ta mở hắc phong trại, hắn mở bạch vân trại. Cạnh tranh kịch liệt, xem như không đánh nhau thì không quen biết. Về sau lục đại ca đoạt đủ tiền, chậu vàng rửa tay di cư kinh thành. Từ đây cũng là dưới chân thiên tử người thể diện. Hảo bằng hữu tìm nơi nương tựa hắn mà đến. Hắn có thể không quản. Thiếu niên mặt đen an tâm chút. Vừa dâu quay nón đi vài bước. Nhỏ giọng nói, đại ca, đồng dạng là kinh doanh trại. Làm sao lục đại ca liền có thể sớm đoạt đủ tiền chậu vàng rửa tay? Chúng ta liền bị quan phủ tiêu diệt đâu? Dâu quay nón hô hấp cứng lại, hung hăng vỗ vỗ thiếu niên mặt đen đầu vai. Lục đại ca có thể giống nhau sao? Lục đại ca kia là người. Đúng, nhân trung long phượng, giống lục đại ca nhân tài như vậy. 100 cái trại cũng không ra được như thế một cái. Sống đến mức so chúng ta tốt có cái gì kỳ quái? Thiếu niên mặt đen gật đầu. Đại ca nói đúng, dâu quay nón cảm thấy tiểu đệ không lớn linh quang. Dặn dò, lục đại ca ở kinh thành nhiều năm, khẳng định là kiều thê mỹ thiếp trái ôm phải ấp. Hai tử đoán chừng đều 7-8 cái. Chúng ta đến nơi đó cũng không thể nói lung tung. Để lục đại ca vợ con sau lưng trò cười bằng hữu của hắn không lộ ra. Kia cái gì không thể nói? Thiếu niên mặt đen cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dâu quay nón giọng nói trầm thống. Tỉ như chúng ta chạy bị quan phủ diệt loại này mất mặt chuyện. Liền tuyệt đối không thể nói. Cái kia lục đại ca nếu là hỏi đâu? Dâu quay nón tằng hắng một cái. Liền nói chúng ta cũng rửa tay gác kiếm. Có thể chúng ta không có tiền. Thiếu niên mặt đen nhắc nhở một câu. Ngậm miệng, tiểu tử thúi lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Dâu quay nón thẹn quá hóa giận, cho thiếu niên mặt đen một bàn tay. Hai người vừa đi vừa nghỉ, một đường hỏi không ít người. Cuối cùng tìm được địa phương, thiếu niên mặt đen đứng ở cổng nhìn ra ngoài một hồi. Nhỏ giọng nói, nhìn cũng không thể so chúng ta chạy phòng ở tốt bao nhiêu. Dâu quay nón chừng thiếu niên mặt đen liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi biết cái gì? Nơi này là kinh thành, tấc đất tấc vàng đâu? Ngươi cho là chúng ta trên núi, tuy tiện tè dầm chẳng khác nào chiếm địa phương. Thiếu niên mặt đen tưởng tượng cũng đúng, không dám lắm mồm, dâu quay nón trở vận khí. Phanh phanh gõ cửa, lục đại ca ngươi có nhà không? Trong môn không có động tĩnh, đại ca, lục đại ca có thể hay không ra ngoài làm việc? Trong nhà không ai nha. Làm việc, chớ nói nhảm, lục đại ca còn dùng ra ngoài làm việc. Dâu quay nón gia tăng gõ cửa khí lực, kéo dài một trận, bên trong rốt cục truyền đến một thanh âm. Ai vậy? Dâu quay nón trong lòng vui mừng, vội nói, Lục đại ca, là huynh đệ ngươi phi bưu tới thăm ngươi. Cửa bỗng nhiên được mở ra. Một cái thần sắc tiểu tụy tráng hán đứng ở bên trong cửa. Nhìn dâu quai nón đầy mắt kinh hỉ. Phi bưu huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Dâu quai nón tiến lên cho tráng hán một cái to lớn ôm. Đệ đệ đây không phải nhớ ngươi nha. Trước tiến đến, tráng hán câu dâu quai nón vai. Nhanh chân đi vào trong. Thiếu niên mặt đen lặng lẽ dò xét một phen. Thầm nghĩ, nhìn không giống như là kiều thê mỹ thiếp. Hai tử một đống dáng vẻ à, tráng hán chào hỏi hai người vào nhà ngồi xuống. Bưng tới hai bát thanh thủy. Dâu quai nón uống một hơi cạn sạch. Buồn bực nói, Lục đại ca, ngươi làm sao nhìn khí sắc không được tốt. Tráng hán hốc mắt chua chua. Thở dài, nói rất dài dòng, một lời khó nói hết à, ánh mắt của hắn rơi vào thiếu niên mặt đen trên mặt. Chần chờ nói, đây là tiểu hắc sao? Dâu quai nón cười, không nghĩ tới Lục đại ca còn có thể nhận ra tiểu hắc. Ngươi rời đi năm đó tiểu hắc mới 5 tuổi. Tráng hán cười ha ha, đen như vậy hai tử, nói thật, muốn nhận không ra cũng khó. Huynh đệ, ngươi mang tiểu hắc đến kinh thành. Hắc phong chạy mà kệ, dâu quai nón nện một phát bàn, ca ca không biết a à, ta cái kia hắc phong chạy bị đáng giết ngàn đao quan phủ tiêu diệt. Nhiều huynh đệ như vậy chết thì chết, trốn thì trốn, đệ đệ cùng đường mạt lộ, đành phải mang tiểu hắc tìm nơi nương tựa ca ca tới. Thiếu niên mặt đen trợn mắt hốc mồm, cái này cùng đã nói xong không giống a à, đại ca không phải nói không thể ném đi mặt mũi. Muốn nói là chậu vàng rửa tay sao? Dâu quai nón thống khoái tấu khổ, hoàn toàn không để ý tới tiểu đệ nghi hoặc, hành sự tùy theo hoàn cảnh biết hay không? Lục đại ca xem xét liền lưu manh một người, còn sợ ném cái gì mặt mũi? Tự nhiên là ăn ngay nói thật, từ đây ăn ở có người quản. Tráng hán nghe dâu quai nón kể xong chân tướng, dùng sức vỗ vỗ bả vai hắn. Cũng không dễ dàng a, dâu quai nón thu thập xong tâm tình. Hỏi tráng hán, ca ca nhiều năm như vậy vẫn là một người. Đệ đệ nhớ kỹ ngươi lúc rời đi nói qua muốn ở kinh thành lấy một cái bà nương. Tráng hán hai mắt rưng rưng, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a. Ai nghĩ đến kinh thành dụ hoặc nhiều như vậy chứ? Ta vừa tới kinh thành thuê hạ chỗ này tòa nhà, nghĩ đến chỗ dạo chơi đi. Liền đi dạo đến một nhà tửu lâu, ăn một con dầu uông thơm nức thịt vịt nướng. Tráng hán thở dài, ta trước kia tại trại bên trong cái kia nếm qua ăn ngon như vậy thịt vịt nướng a, huynh đệ nói đúng không? Ây, dâu quay nón tâm tình phức tạp phụ họa một tiếng, cho nên nói Lục đại ca đến nay không có lấy được nàng dâu. Chính là để một con thịt vịt nướng làm trễ nải, mà thiếu niên mặt đen thì bắt lấy trọng điểm. Náo nửa ngày cái này phá tòa nhà vẫn là mướn được. Chấm, thật không nghĩ tới kinh thành ăn uống đắt như vậy à, hai năm nay ca ca đã không thế nào ăn. Cũng liền ngẫu nhiên tốn chút tiền trinh đi Kim Thủy Hà chơi đùa. Kim Thủy Hà, dâu quai nón lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Tráng hán lắc đầu, nơi đó chính là tiêu ổ vàng. Ta đi cũng chỉ có thể tại tầm thường trên mặt thuyền hoa tìm vui. Lúc đầu điểm ấy chi tiêu còn có thể trèo trống, có thể tuyệt đối không nghĩ tới ngay tại 3 ngày trước. Ta bởi vì nhất thời hiếu kỳ đi vào một nhà tử quán. Nghe tráng hán kể xong, dâu quai nón đều choáng váng, run giọng nói, vì lẽ đó ca ca liên tục ăn 3 ngày, đã giao không lên tiền mướn phòng. Thiếu niên mặt đen yên lặng uống nước, trăm người chọn một, nhân trung long phượng, cách chương.